Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Vạn Năm Đan Khí Song Tu. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung làm khởi sự tới điên cuồng trình độ, là liền chính hắn đều sợ hãi. Không phải tu luyện đi đến trung điểm, tu vi không thể tăng lên sao? Kia hảo, lão tử liền luyện đan, luyện khí. Đem công lực tiêu hao không còn, sau đó lại tu luyện trở về, lặp lại rèn luyện, làm tu vi càng thêm vững chắc, tìm kiếm tu luyện khoái cảm. Kết quả là, Tần Cung lần này đan khí tu luyện, cơ hồ là không biết ngày đêm mà đang tiến hành. Thượng cổ đan phổ trung sở đề cập đến, có thể luyện chế rộng lượng đan phương, bị Tần Cung luyện một lần lại một lần, lấy hắn hồn luyện thần kỳ. Đan dược ở rộng lượng mà gia tăng. Hiện tại, đan lượng nhiều, đã không có khả năng dùng đơn giản bình ngọc nhỏ tới thịnh đan. May mà, Tần Cung liền ở bất đồng trong núi khai thác đại ngọc thạch. Trực tiếp chế tác đại có thể dùng để tắm rửa đại ngọc lu tới thịnh đan. Số cũng không đếm được đại ngọc lu bị chứa đầy các loại các cấp đan dược. Sau đó thu đầy một cái lại một cái đến tột cùng nhẫn bên trong. Đương đối đan đạo thể ngộ bắt đầu chết lặng lúc sau, hắn lập tức bắt đầu luyện khí, trận pháp luyện khí, cứ như vậy, không ngừng nghỉ luyện khí lại lần nữa bắt đầu rồi. Vô số phẩm chất binh khí chứa đầy một đám đến tột cùng nhẫn bên trong. Liền Tần Cung đều không rõ ràng lắm chính mình luyện nhiều ít. Đương dược liệu cùng luyện khí tài liệu dùng hết lúc sau, hắn liền lại lần nữa ở đại đồng trong núi sáng lập ra tân đan khí luyện chế căn cứ. Tìm kiếm đan khí luyện chế tài liệu. Tiến hành tân một vòng luyện chế. Tại đây phiến không gian cơ hồ trì trệ không tiến kết giới bên trong. Tần Cung có quá nhiều thời giờ có thể tiêu xài. Có khi, Tần Cung sẽ đột phá cảm giác chính mình thực may mắn. Đương tu luyện đi đến cuối khi, sẽ là ở như vậy một cái thời gian đình trệ kết giới bên trong. Nếu bằng không, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lấy Tần Cung trong cơ thể mênh mông bể sở huyệt đạo cùng khổng lồ đến không có biên công lực. Tưởng đem công lực tiêu hao không còn, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Trăm năm luyện đan, trăm năm luyện khí, mới thật vất vả đem công pháp biến mất không còn. Nhưng lúc này, bên ngoài mới gần qua đi 2 ngày thời gian. Lúc sau, hắn bắt đầu điên cuồng mà khôi phục công lực. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể là điên cuồng mà khôi phục công lực. Bởi vì một lượng tu vi khôi phục, lại tưởng từ ngoại giới hấp thu nửa điểm công lực. Kia đều là tưởng đều không cần tưởng sự tình. Bất quá, tu vi tuy rằng vô pháp tiến thêm, nhưng hắn huyệt đạo không gian cùng không gian trung huyền miện cùng với huyền miện hạ bàn chân đà. Tọa chính mình hư giống vẫn là ở không ngừng biến hóa bên trong. Trừ lần đó ra, tại đây điên cuồng mà đan khí tu luyện chung, Tần Cung hồn lực tiến vào tới rồi một cái chưa từng có tăng lên thời kỳ. Kỳ thật, Tần Cung đan khí tu luyện, cũng không có muốn cho chính mình ở đan khí lưỡng đạo đạt tới một cái gì càng vô thượng cảnh. Giới, cũng chưa từng tưởng đem hồn lực tăng lên tới một cái dạng gì trình độ. Hắn vì báo thù, vì 20 năm chi ước. Cơ hồ đem tâm tư toàn bộ dùng ở công pháp tu luyện thượng. Công pháp tu luyện mới là hắn toàn bộ. Đối với cái khác, hắn cũng chưa cái gì hứng thú. Nhưng vô tâm cắm liễu, liễu tất thành ấm. Đây cũng là sự vụ phát triển quy luật. Sự tình thường thường chính là như vậy. Chuyên chú với mỗ tâm sự tình, thậm chí chuyên chú đến tẩu hỏa nhập ma trình độ, ngược lại vô pháp đạt tới dự đoán hiệu quả. Mà trong lúc lơ đãng tùy tay đi làm sự tình thường thường sở trường nửa công thành vài lần, đạt được rất lớn thành công. Nhưng phía trước phía sau, ngàn năm luyện đan, ngàn năm luyện khí, trước sau 2000 năm, bên ngoài đi qua 20 ngày, hắn huyệt đạo không gian biến hóa, đan khí lưỡng đạo trình độ thẳng tắp tăng lên cùng với hồn lực vô thượng biến hóa, đều không có khiến cho Tần Cung chú ý. Liền tính hắn chú ý tới, cũng sẽ không có cái gì cảm giác thành tựu, bởi vì này đó căn bản là không phải hắn muốn đồ vật. Nhưng ở kết giới chung 2000 năm, hắn tu vi vẫn như cũ không chỗ nào tiến thêm. Mục tiêu của ta là, Đêm này phiến kết giới chung dược sư cùng luyện khí tài liệu hoàn toàn dùng hết. Bên ngoài thế giới mấy tháng thời gian hẳn là đi qua. Kia đến lúc đó, vô luận ta tu luyện vấn đề có không giải quyết, đều là ta rời đi này phiến kết giới, tìm kiếm trở về chi lộ lúc. Cho dù chết ở kết giới ngoại trong xương đen, ta cũng nỗ lực qua. Đây là Tần Cung cuối cùng phải làm ra quyết định. Vì thế, cái này điên cuồng gia hỏa bắt đầu vô dừng mà đối này phiến kết giới tiến hành nổi lên phá hư. Ít nhất sinh thái cân bằng ở không ngừng bị hắn đánh vỡ. Một đám giống loài ở không ngừng biến mất. Kết giới trung kim sắc khí thể ở bị hắn rộng lượng mà tiêu hao. Chấp nhất đến đan khí tu luyện bên trong. Này một chấp nhất, liền suốt một vạn nhiều năm thời gian. Này phiến thế giới có được linh khí thảo dược cùng luyện khí tài liệu toàn bộ bị Tần Cung tiêu hao. Không còn, lúc này, Tần Cung trong cơ thể huyệt đạo đã hoàn toàn biến thành không gian. Mỗi một huyệt đạo, chính là một mảnh đại không gian. Trừ bỏ sinh mệnh không gian giới ngoại, Tần Cung chỉ có những cái đó nhẫn không gian đều chứa đầy các loại cấp bậc binh khí. Mà rộng lượng đan dược, trực tiếp bị hắn ném vào chính mình trong cơ thể các huyệt đạo bên trong đi. Bởi vì hắn có vô hạn nhưng không nhưng dùng. Hơn nữa, Tần Cung đều không hề chế tác ngọc lu, mà là đem đan dược trực tiếp ném vào chính mình các huyệt đạo bên trong đi. Này chỉ là một loại chấp nhất, hoặc là cùng chính mình một loại ước định. Hắn đều không rõ ràng lắm chính mình luyện khí luyện đan chân chính mục đích là cái gì. Chỉ là một loại ước định, ở điên cuồng mà luyện đan luyện khí, chỉ vì có thể đem này phiến kết giới chung dược vật luyện chế không còn. Đến lúc đó, chính là hắn rời đi này phiến kết giới lúc, mà tới rồi lúc ấy, chính mình vận mệnh cũng chỉ có ba cái kết quả. Nhất, chết ở kết giới ngoại xương đen bên trong. Nhị, thành công chạy ra xương đen khu vực, sau đó bị lạc ở thiên ngoại loạn lưu bên trong. Tam, trở về thương khung đại lục. Rốt cuộc, kết giới chung một vạn nhiều năm đi qua. Hắn đan khí tu luyện một vạn năm, nhưng tu vi vấn đề không có được đến giải quyết. Nhưng này phiến kết giới chung đồ vật tiêu hao không còn. Nên đến hắn rời đi lúc, bên ngoài thế giới nên là đi qua hơn 3 tháng đi. Hiện tại, trở về thương khung đại lục cho hắn lưu lại thời gian không nhiều lắm. Còn có 1 năm linh 10 tháng bộ dáng. Vì thế, hắn từ này phiến kim sắc tu luyện khí thể cơ hồ hao hết. Giống loài cơ hồ diệt sạch kết giới chỗ sâu trong về tới kia phiến hải dương trung tâm đại đồng. Trong núi, vô luận bên ngoài qua đi cỡ nào ngắn ngủi thời gian. Này phiến kết giới chung rốt cuộc đi qua một vạn nhiều năm. Một vạn năm, biển cả nhiều lần ruộng dâu. Một vạn năm, thế gian sớm đã cảnh còn người mất. Một vạn năm, đủ để cho tu vi vô pháp lại có tiến thêm. Tần Cung cúi xuống già đi, trở thành lão cho cốt cấp tồn tại. Nhưng Tần Cung lại cảm thấy tại đây phiến kết giới thời gian đã dài lâu lại ngắn ngủi. Dường như đã có mấy đời, nhưng rồi lại giây lát lướt qua. Hắn về tới đại đồng đỉnh núi, chuẩn bị tới nơi này hướng Vu Trúc cùng tên kia lão già cáo biệt. Lần này cáo biệt, sẽ trở thành hắn nhân sinh bước ngoặt. Hoặc là già đi, hoặc là bị lạc, hoặc là trở về. Vạn năm năm tháng làm hắn đem này phiến kết giới tai họa đến vết thương chồng chất. Nhưng vạn năm thời gian, lại chưa từng làm Bất Đồng Sơn có nửa điểm biến hóa. Chỉ như mới gặp, Bất Đồng trên núi quảng trường vẫn là kia phiến quảng trường. Thần miếu vẫn là kia tòa thần miếu. Bất Đồng chính là, thần miếu cửa miếu lại lần nữa mở ra. Từ bên ngoài xem, bên trong y như âm trầm đen nhánh, an tĩnh đến làm người sởn tóc gáy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.